khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 45, phong ba độc xà, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nói phải, rắn này nhưng là thứ mỗi người đều e sợ, người nói nữ tử nội viện, người nào không phải được nuông chiều, có ai dám đi bắt rắn, có ai dám đi cất giấu rắn. Tú Cần Di nương châm chọc nói. Nói đến cùng, bất quá cũng chỉ là kiếm cơ nói cho qua. Mũi nhọn nhắm ngay vào Tống thị. Tú Cần Di nương tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không ngu ngốc, nếu như lúc này còn không mở miệng chỉ sợ sẽ lục xét Tô phủ rồi, một khi tiến hành lục xét của cải hồi môn của chính mình làm sao còn giấu được. Đại Di nương cũng chính là Phương Di nương nha hoàn bên người trước kia của Tô Duệ lên tiếng nói. Có lẽ là do năm kia sửa vườn kinh động đến xúc sinh này, ngày thường mọi người cũng rất ít đi ra vườn, tự nhiên cũng không gặp loại chuyện này, nhưng tiểu thư mấy ngày hôm nay đi dạo thường xuyên, nói không chừng liền bởi vì vậy mới đưa xúc sinh này đến. Nói đến một nửa, Phương Di nương dừng lại không nói. Vài vị di nương khác cũng đều phụ họa nói trước kia cũng nghe nói chuyện như vậy phát sinh. Nữ nhi đang êm đẹp, vì sao ở trong việc của mình lại chạy tới trong vườn làm cái gì? Tô Duệ thay đổi phương hướng, nói với Tống thị, nàng mỗi ngày đều nhắc tới sức khỏe của nữ nhi kém, nữ nhi thân tử cốt nhược. Thân hình yếu đuối, hiện nay lại chạy tới trong vườn hứng gió lạnh, nàng như thế nào một câu cũng không nói. Tống thị nghe vậy, nắm chặt bàn tay giấu ở trong tay áo, mân miệng không nói. Việc này cứ như vậy đi, Tô Duệ đột nhiên nói. Ninh ma ma tìm vài người dọn dẹp mọi nơi trong vườn, đem bọn xúc sinh kia toàn bộ đánh giết. Nếu như lại xảy ra loại chuyện này, đều là do đám nô tài các ngươi làm việc không ra gì. Về phần mấy nha hoàn này, trừ bỏ Hồ Phách Hoa tiểu đào, đều đuổi đến trong thôn trang đi. Lão gia, Yên Di nương muốn nói lại thôi, nàng lần này đến, hoàn toàn là theo ý của Tô Giáng Thần, nhớ tới đôi mắt sáng ngời kia của Tô Giáng Thần, Yên Di nương có điểm do dự, rốt cuộc có nên nghe lời của nàng ta hay không? Di nương, chuyện này người nếu như làm theo lời của ta, chuyện khác không dám nói, ít nhất vị trí sau này của người ở Tô Phủ cũng không phải người khác có thể lay chuyển, nếu như người không chịu xuất mã làm mặt đen, ta đây không ngại tự thân xuất mã. Lời nói của Tô Giáng Thần ở trong đầu của Yên Di nương càng hiện lên rõ ràng. Nghĩ đến đây, Yên Di nương đánh bạo tiến lên nói. Chuyện này, thiếp thân cũng hoài nghi qua là ngoài ý muốn, nhưng vừa rồi trên đường đi thiếp thân gặp một bà tử đang ở trong bụi cỏ lầm ba lầm bẩm, liền tiến lên đi hỏi thăm vài câu, kết quả liền phát hiện cái này. Yên Di nương ra hiệu bảo Bích Thủy lấy ra một thứ gì đó được giấu ở sau người, Bích Thủy lôi ra một cái bao tải, Tô Duệ mở to miệng bao, rõ ràng nhìn thấy một cái lồng sắt được người ta thường dùng để nhốt rắn, còn có một chút hùng hoàng linh tinh gì đó. Mấy thứ này, đều là những thứ mà rắn kiêng kỵ nhất, nếu không phải có người khống chế rắn, trong vườn đang êm đẹp làm sao có thể cất giấu một con rắn. Yên Di nương nói, thiếp thân hỏi qua vị bà tử kia thường ngày phụ trách quét tước vườn tược, nàng ta nói chưa bao giờ thấy rắn xuất hiện qua, còn nói, cái bao tải này là chôn dưới đất, nếu không phải do bà tử này tối hôm qua nhổ cỏ ở đó, chỉ sợ cũng không lưu ý đến cái bao tải này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là như thế cũng không thể nói là có người muốn ám hại tiểu thư, không chừng con rắn này là tự mình lén chạy đến, có lẽ người muốn ám hại cũng không phải là tiểu thư đi, thiếp thân ở tại Tây Khóa Viện cách vườn gần nhất. Tú Cần Di nương đang muốn tiếp tục nói lại bị Tô Duệ hung hăng trừng mắt nhìn. Cách chương.